ôm lấy ta nam nhân. Chương 95, góc truyện audio.com. Dâu bạc lão nhân Cố Bạch không quen biết, nhưng này ở toàn bộ khảo cổ đội lại thập phần nổi danh. Bởi vì hắn không chỉ có học thức nghiên cứu hảo, còn có một cái đặc điểm, đó chính là ăn ngon. Đặc biệt thích ăn, vì một ngụm mỹ thực, hắn liền mặt già đều có thể phóng cái loại này. Bởi vì giờ phút này nghỉ ngơi vách núi phi thường hẹp hòi. Vách núi chi gian khoảng cách chỉ có thể dung hạ một cái nửa người không gian. Đại gia ngồi xuống khi tự nhiên mà vậy liền dựa theo trước sau trình tự. Nam Cung Toàn ở phân phối bánh đậu bao thời điểm cũng là từ đầu tới đuôi từng bước chuyển xuống đi. Bánh đậu bao chân quý, Nam Cung Toàn là tính hảo mỗi người một cái số lượng. Tuyệt đối không có khả năng thiếu một cái. Đi ở cuối cùng dâu bạc lão nhân không có. Vậy chỉ có thể thuyết minh là phía trước có người nhiều cầm một cái. Hiện tại vách núi không chỉ có hẹp hòi, sợi quang học cũng thập phần tối tăm, ai biết là ai nhiều lấy. Huống chi có thể ở toàn tinh tế người trước mặt làm loại này mất mặt sự tình. Vậy thuyết minh cái này ăn trộm thủ đoạn khẳng định rất cao minh a, loại này thời điểm cũng không cần thiết vì loại chuyện này rối rắm. Nam Cung Toàn thực khẳng khái lại cầm một cái đưa cho lão nhân. Bất quá lão nhân lại không chịu muốn, thái độ thập phần tức giận yêu cầu nhất định phải đem cái này tham ăn ra hỏa cấp tìm ra. Lão nhân dù tính tình mọi người đều là hiểu biết, viện trưởng vô ngữ, vì không trì hoãn thời gian, dứt khoát lấy ra máy truyền tin chuẩn bị liên hệ bên ngoài người hỏi một chút vừa rồi là cái kia ngốc bức làm ra như vậy mất mặt sự tình. Rốt cuộc mỗi người bên người đều trang bị một cái chuyên chốt quay chụp khí. Này trừ bỏ quay chụp toàn diện tính, cũng là vì giám thị, đây chính là mẫu tinh cổ mộ, bên trong tùy tiện một thứ bắt được bên ngoài đều là giá trị liên thành bảo bối. Khó tránh khỏi có người nhịn không được dụ hoặc, hiện tại thế nhưng có người tại đây loại giám thị hạ làm ra tham ăn như vậy mất mặt sự tình. Đừng nói sân, tất cả mọi người cảm thấy cái này ăn trộm thật là ngốc bức thấu. Nhưng là thực mau, mọi người liền cười không nổi, bởi vì máy truyền tin không thể dùng, không ngừng viện trưởng, mọi người máy truyền tin đều không nhảy. Chuyện gì xảy ra, ta thiết bị đầu cuối cá nhân như thế nào cũng mở không ra. Có người hoảng sợ kêu một tiếng, mọi người nghe vậy, sôi nổi cũng đi theo đi kiểm tra chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Sau đó phát hiện không chỉ có máy truyền tin, thiết bị đầu cuối cá nhân. Trên người sở hữu tinh tế công nghệ cao sản phẩm hơn phân nửa đều không nhạy. Này cũng không phải là việc nhỏ nhi. Cùng với thời đại phát triển, nhân loại đã càng ngày càng ỷ lại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mấy thứ này không nhạy, liền đại biểu cho một con dã lang tan mất sắc bén hàm răng cùng móng vuốt. Mặc người sâu xé, đại gia sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào cổ mộ chỗ sâu trong. Dọc theo đường đi chính là dựa vào tinh tế khoa học kỹ thuật đối phó những cái đó lợi hại bẫy dập. Nếu không có này đó, bọn họ muốn như thế nào phản hồi? Các vị đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Hàn Lê Quân cùng binh lính. Không có khoa học kỹ thuật vũ khí trợ giúp. Bọn họ này đàn chỉ có trí nhớ học giả cùng bình thường người địa cầu không sai biệt lắm. Căn bản không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến bảo hộ đại gia an toàn thượng tướng cùng binh lính trên người. Đại gia chấn định, Hàn thượng tướng từng vô số lần dẫn dắt chúng ta ở hung ác chủng tộc trong chiến đấu sống sót. Liền nhất định có thể an toàn bảo hộ đại gia trở về. Phó tướng mở miệng trấn an, Hàn Lê Quân cũng ý bảo mọi người không cần hoảng. Ở không đừng nhân thiết dưới tình huống, Hàn thượng tướng là phi thường nghiêm túc, hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía còn ở bình thường vận hành quay trục khí. Lập tức làm ra cầu cứu thủ thế sau, mới bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi, nghĩ cách tự cứu, hắn cùng binh lính liền tính không có tinh tế vũ khí. Bằng vào cường đại tinh thần lực cùng thân thể hoàn toàn là có thể nhẹ nhàng phản hồi. Nhưng mang theo nhiều như vậy thể nhược học giả, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình, cần thiết dựa bên ngoài phái người tiến vào cứu viện trợ giúp mới được. Thượng đế phù hộ bọn họ, Trên tinh võng cư dân mạng thấy như vậy một màn tất cả đều thật sâu hít một hơi. Sôi nổi bắt đầu cầu nguyện, tiếp thu đến cầu cứu tin tức đế quốc quân đội cùng quốc vương lại là hết đường xoay sở. Toàn bộ cổ mộ bị một cổ kỳ dị lực lượng bao vây phong tỏa. Mộ môn mở không ra, bên ngoài người căn bản vào không được, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ mộ bên trong người tự cứu. Ở làm xong cầu cứu tín hiệu, Hàn Lê Quân liền chủ trì đại cục, mang theo đại gia lập tức rút lui này chỗ hẹp hòi vách núi. Một lần nữa phản hồi phía trước địa thế tương đối rộng lớn tuẫn táng hố. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn hẹp hòi thông đạo không tiện chạy trốn. Hơn nữa hiện tại xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống. Tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục đi trước. Tại chỗ lưu thủ cùng lui về phía sau phản hồi mới là chính xác nhất lựa chọn. Mọi người phản hồi đến tuẫn táng hố rộng lớn nơi sau. Lần này đã không có vừa rồi thăm dò cổ mộ tình cảm mãnh liệt. Tất cả đều vẻ mặt khẩn trương sợ hãi. Đặc biệt là đối với rậm rạp người cốt, quả thực làm người ra đầu tê dại sợ hãi. Này tòa cổ mộ không biết chôn giấu dưới mặt đất bao sâu. Không chỉ có hoàn cảnh ẩm ướt, âm khí càng là dày đặc đến cực điểm. Chẳng sợ đại gia tinh tế phục giữ ấm công năng cũng còn bình thường vận hành. Nhưng mọi người lại như cũ cảm giác được một cổ rét lạnh từ lòng bàn chân chui vào ở trong thân thể. Lạnh đến đại gia run bần bật lên. Này thật sự quá không bình thường. Đại gia sở xuyên tinh tế phục cho dù là phóng tới tinh hệ chung nhất rét lạnh tinh cầu cũng không có khả năng như vậy lạnh. Cổ mộ hàng năm chôn giấu dưới mặt đất. Khả năng hình thành có độc chướng khí linh tinh, mọi người đều đem dược tề lấy ra tới ăn một chi đi. Nam Cung Toàn cũng lãnh đến chịu không nổi kiến nghị đại gia. Tinh tế phục công năng bình thường vận hành, vậy chỉ có thể là đại gia thân thể xảy ra vấn đề. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy giải thích, không phải độc khí, chúng ta khả năng gặp được, không sạch sẽ đổ vật. Hồi lâu không nói chuyện Cố Bạch bỗng nhiên mở miệng. Cùng với hắn nói chung quanh độ ấm phẳng phất lại giảm xuống vài phần. Mọi người lãnh lại là một cái run run. Nam Cung Toàn tắc nhịn không được tức giận nói. Có cái gì không sạch sẽ đổ vật. Chẳng lẽ là quỷ a? Kiều đồng học, hiện tại đều là tinh tế thời đại. Ngươi không cần lại ở chỗ này nói chuyện giật gân được không? Nàng đã sớm coi chừng Bạch Không vừa mất thật lâu. Vốn dĩ liền khẩn trương tâm tình lại nghe được Cố Bạch thanh âm nàng có chút áp không được trong lòng hỏa khí. Đúng vậy, Kiều đồng học, thỉnh ngươi không cần lại quấy rối. Mọi người gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhìn về phía Cố Bạch mặt lộ vẻ không vui. Huyền học thần quái ở tinh tế đã trở thành truyền thuyết cùng lời nói vô căn cứ chê cười. Không ai sẽ tin tưởng hắn, tin tưởng cái này hoa si. Hắn trực giác không có sai. Các ngươi thật sự gặp được quỷ. Ở đại gia bất mãn oán giận thời điểm. Trên tinh võng người lại là che lại ngực hò hét. Trời biết bọn họ nhìn mọi người vô tri. Cùng với kia chỉ có bọn họ có thể thấy nữ quỷ lộ ra âm trầm trầm tươi cười khi có bao nhiêu sốt ruột. Nhưng là mặc kệ bên ngoài người như thế nào sốt ruột. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cổ mộ chung người giờ phút này là phi thường bất mãn Cố Bạch lên tiếng. Nếu không phải Cố Kỵ Hàn thượng tướng ở, bọn họ thật là nhịn không được tưởng chạy nhanh đem ra hỏa này cấp đá ra đi. Vốn dĩ liền khẩn trương, không cần lại như vậy nghiêm trang nghiêm túc dọa người được không? Mọi người díu dít oán giận lên, phảng phất như vậy là có thể giảm bớt trong lòng khẩn trương. Hàn Lê Quân tắc đối Cố Bạch có mật nước giống nhau tín nhiệm cùng sủng nịch. Đại gia an tĩnh, lão tổ tông cổ ngữ nói rất đúng. Ba cái xú thợ dày tái quá một cái ra cắt lượng. Hiện tại chúng ta yêu cầu tập hợp mọi người ý kiến tới quyết định đối sách. Hảo, tiểu ký ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Cái gì tập hợp mọi người ý kiến tới quyết định đối sách? Ngươi căn bản là chỉ nghĩ hắn một người nói mà thôi. Sớm đã thấy rõ ràng thượng tướng đại nhân bản chất trong lòng mọi người căm giận nói thầm một câu. Lại may mắn thượng tướng đại nhân rốt cuộc không hề như vậy buồn nôn kêu tiểu bảo bối. Sau đó mới nghe lời an tĩnh lại, Cố Bạch hiện tại cũng vô tâm tình đi để ý tới những người này bất mãn. Cảnh giác chú ý bốn phía, hắn biết hiện tại tuyệt đối có không sạch sẽ đồ vật tiếp cận bọn họ. Cổ Mộ tuy rằng âm khí trọng, nhưng không đến mức dày đặc đến bây giờ loại tình huống này, đừng nói này đó bình thường tinh tế người. Chính là hơi có tu vi hắn cũng cảm giác được hàn ý, này không phải chân chính độ ấm nguyên nhân. Mà là ở cường đại âm khí trước mặt, người dương hỏa suy nhược tác quái. Cái gì lợi hại đồ vật thế nhưng làm tinh thần lực tất cả đều là S cấp bậc trở lên binh lính đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa ngay cả đối phương đã trà trộn vào đội ngũ chung hắn đều không có cảm giác được. Mặc kệ các ngươi có tin hay không? Hiện tại ta có thể minh xác nói cho đại gia, giờ phút này có chỉ quỷ quái lăn lộn chúng ta đội ngũ chung. Nó không dám trắng trợn táo bạo xuất hiện vậy đại biểu có điều cố kỵ. Cho nên hiện tại ta muốn đem nó tìm ra, yêu cầu đại gia phối hợp. Trầm mặc một lát, Cố Bạch một bên nói một bên bắt đầu từ chữ vật ba lô bên trong móc ra một mặt giống kim chỉ nam bộ dáng la bàn. Tuy rằng không biết này chỉ quỷ quái rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng lấy này tòa cổ mộ tuổi tới suy đoán, đối phương nhất định cũng là ngàn năm cấp bậc trở lên lão quỷ. Loại này tu vi lão quỷ muốn giết bọn hắn căn bản không cần phải lặng lẽ. Hiện tại như thế mất công trà trộn vào tới, kia khẳng định là có điều cố kỵ. Một khi đã như vậy, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Dù sao hắn đã chết cũng là có thể trở lại sao trời. Không cần sợ hãi, tóm lại, hôm nay hắn là sẽ không dễ dàng phản hồi. Hắn có loại phi thường kỳ quái dự cảm. Hắn cảm giác này mộ chung giống như có thứ gì ở hấp dẫn hắn giống nhau. Làm hắn có loại nhất định phải đi vào mãnh liệt cảm giác. Mọi người không biết hắn muốn làm gì. Bất quá ở Hàn Lê Quân ý bảo hạ đều nghe lời phối hợp. Trên tinh võng người cũng trái tim nhắc tới cổ họng nhi nhìn hắn. Yên lặng cầu nguyện, ở đại gia chú mục hạ, Cố Bạch sắc mặt đắm chìm, tập trung lực chú ý, bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực thúc dục la bàn. Ở tiến vào phía trước hắn liền liệu đến cổ mộ trung thế tất sẽ tồn tại quỷ loại đồ vật này. Hắn không phải chính tông bắt quỷ đạo sĩ, nhưng cũng lược hiểu một vài, ở linh lực thúc dục hạ. La bàn trung tâm bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên, vài giây lúc sau, ngừng ở một phương hướng, mọi người không tự chủ được chiều châm chọc chỉ phương hướng xem qua đi. Tức khắc sợ tới mức lui về phía sau một bước, lưng lạnh cả người đảo hút một hơi. Hắn đã chết, có người mang theo khóc nức nở nói, là vừa mới cái kia tinh tế phục hư rất thanh niên. Chỉ thấy vừa rồi còn sống sờ sờ người không biết khi nào đã chết. Cuộn tròn ở góc, toàn bộ thân thể bao trùm một tầng băng xương, hiển nhiên là bị sống sờ sờ đông chết. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí giống như lại thấp một ít. Một đạo nữ nhân thanh âm vang lên, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, này giọng nữ thập phần mềm mại kiều mị, nhưng lại mang theo một cổ tử âm trầm trầm hương vị. Đặc biệt là tại đây loại hoàn cảnh hạ, một chúng tinh tế người lại nghe không hiểu lời này nói chính là cái gì. Chỉ cảm thấy âm trầm ngữ khí không lý do làm người lòng bàn chân lạnh cả người. Này, đây là cái gì thanh âm? Lúc này mọi người không tin nữa, cũng không thể không sợ hãi lên. Tinh tế vũ khí không thể dùng, có thể liên hệ bên ngoài máy truyền tin cùng thiết bị đầu cuối cá nhân cũng không nhảy. Hiện tại càng là đã chết người, đi tới không đường, lui về phía sau không được, bên cạnh là vạn người tuẫn táng thi hố, bên tai là âm trầm trầm ngâm thơ, đã có người sợ tới mức bắt đầu khóc, kia nói âm trầm giọng nữ lại còn ở niệm, hiểu điệu thục nữ, thức ngủ cầu đây, cầu mà không được, mụ ngủ tư phục, chư vị quý nhân, thiếp sướng đến tốt không, đại vương từng tán thiếp chi âm khúc nãi bầu trời chi âm. Mệnh thiếp ngày ngày ngâm sướng, đáng tiếc đại vương đi sớm, thiếp tại đây ngày ngày ngâm sướng, lại không người dám định và thưởng thức, chỉ dư thiếp một người hảo sinh cô đơn. Hôm nay khó được chư vị quang lâm, không bằng liền lưu lại bồi bồi thiếp đi. Thanh âm kia nói được lại hoãn lại chậm, sâu kín ngữ điệu sau khi nói xong liền khanh khách cười rộ lên. không đợi Cố Bạch phản ứng lại đây. Trong không khí âm khí liền chợt tăng thêm, bốn phía vang lên tất tất tác tác thanh âm, nguyên bản an an tĩnh tĩnh nằm ở tuẫn táng trong hầm thi cốt bỗng nhiên phảng phất sống giống nhau động lên. Các huynh đệ, đem bọn họ toàn bộ lưu lại cho chúng ta chôn cùng. Nữ quỷ kiều nhu thanh âm bỗng nhiên biến thành bén nhọn lãnh lệ. Trong hầm thi cốt giống như được đến mệnh lệnh giống nhau nháy mắt bạo động. Cách chương.